Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 698, tồn tại tức hợp lý. Tiểu thần quả nhiên bất phàm, kỷ lục phong hướng về thiết tâm sư thúc ngựa, ý đồ vãn hồi một chút hảo cảm, nhìn hắn kia thong dong dáng vẻ tự tin, thắng bại đã phân, hắn vừa dứt lời. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thiết thần chật vật thân hình bay ngược tới, toàn thân đen nhánh, còn có chưa tắt hỏa diễm. Kỷ lục phong, ngoặc kép, hắn cẩn thận từng ly từng tí lườm thiết tâm sư một chút. Cái sau mặt trầm như nước, kỷ lục phong lúc này không dám nhiều lời. Người đeo mặt nạ phủi tay, lắc đầu tùy ý nói, chậc chậc, không được a. Cái gì cẩu thí huyền thiên đô tứ đại công tử, không gì hơn cái này đi. A thần, ngươi, thiết tâm sư tiếng nói có chút khàn giọng, lộ ra thất vọng. Phụ thân, thiết thần vội vàng đứng lên, vừa rồi chỉ là sai lầm, ta đánh giá thấp tốc độ của hắn, lần này sẽ không lại xảy ra vấn đề. Hy vọng như thế, thiết tâm sư mặt không chút thay đổi nói. Thiết thần gật đầu, chợt nhìn về phía người đeo mặt nạ, trong mắt bốc cháy lên lửa giận, lấy ra một khối tử sắc hình tròn tinh phiến, hướng ngực nhấn một cái, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, tử sắc tinh thể tách ra ánh sáng chói mắt, đem hắn thân thể bao khỏa, quang mang tán đi thời điểm. Thiết thần trên thân đúng là nhiều hơn một bộ tinh xảo kim loại chiến y. Đây là chính hắn tác phẩm a. Kỷ lục phong lần này cũng không phải là thúc ngựa, mà là thiết thiết thực thực chấn kinh. Thiết tâm sư nói ra, ta không có cho hắn mảy may trợ giúp. Quá thiên tài, hắn đang bọc thép khoa học kỹ thuật phương diện kỹ nghệ, đã áp đảo ta chỉ lên. Kỷ lục phong ánh mắt độc ác, run giọng nói, bộ này chiến y đầy đủ thành thục, thậm chí có thể đại biểu một loại kỹ thuật đỉnh phong. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, thiết thần tế ra chiến y về sau, nghiễm nhiên từ một cái nhục thể người bình thường hóa thân trở thành tu võ cao thủ. Cùng mặt nạ người đánh cho 10 phần kịch liệt, một chiêu một thức đều tràn đầy uy lực, đám người trợn mắt hốc mồm. Loại lực lượng này, nhân vương cảnh đỉnh phong. Không, có vẻ như không chỉ. Thật là lợi hại, loại thủ đoạn này có chút khó tin a. Xem ra ta về sau không thể xem thường khoa học kỹ thuật. Chỉ thấy thiết thần hai chân phun ra tử sắc quang diễm ngự không. Lòng bàn tay bộc phát ra một đạo hừng hực chùm sáng, trực tiếp đánh vào người đeo mặt nạ ngực. Người đeo mặt nạ kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Thành công, kỷ mỹ hô to, không hổ là A thần, thật tuyệt. Thiết thần hờ hững nhìn xuống nằm người đeo mặt nạ, nhếch miệng lên, lộ ra ngạo nghễ tiếu dung, chợt đảo qua toàn trường, ánh mắt cuối cùng lại là rơi vào Lăng Vũ trên thân, giống như là đang khoe khoang cái gì. Lão đại, gia hồn này có chút xuẩn a. Tiểu bạch giống mèo con đồng dạng ngồi dưới đất, lông xù cái cằm nâng lên, dùng sau chảo gãi gãi. Lăng Vũ gật đầu, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ người đeo mặt nạ trong miệng truyền ra. Thiết thần sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, ngươi còn có thể động? Còn có thể động? Người đeo mặt nạ giễu cợt, không nhanh không chậm đứng lên, ngực quần áo bị thiêu đốt thành tro, nhưng mà làn da mặt ngoài vẻn vẹn đen một khối nhỏ. Cái này căn bản liền không tính là tổn thương. Đám người kinh hãi, gia hỏa này không phải là võ hoàng cảnh cao thủ, võ hoàng cảnh thế hệ trẻ tuổi cứ như vậy mấy cái. Cái thằng này không phải là đang giả vờ non a? Vào thời khắc này, người đeo mặt nạ trong tay xuất hiện một thanh dài 3 thước hắc nhận. Giơ tay chém xuống, thiết thần từ không trung rơi xuống. Chiến vỡ ra, ngực khối kia tử sắc tinh phiến vỡ vụn, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quá nhanh, cho dù có chiến y gia trì, hắn cũng vô pháp kịp phản ứng. Ở đây cũng chỉ có mấy vị tu võ cao thủ thấy rõ, đồng thời cũng minh bạch một chiêu kia là bực nào kinh diễm. Còn nữa không, người đeo mặt nạ đến bây giờ cơ hồ đều không chút thụ thương. Lạnh nhạt đảo qua toàn trường, giống như cười mà không phải cười. Không có, như vậy ta xem như thành công chứng minh so với tu võ. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn chính là rác rưởi, cũng không có tồn tại tất yếu, tồn tại tức hợp lý. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, đám người nhìn lại, chỉ thấy Lăng Vũ tóc vàng mắt vàng, chậm rãi đi ra, đi theo phía sau một con tướng mạo uy vũ mèo trắng. Bất kỳ cái gì sự vật, cho dù là một con yếu đuối hèn mọn sâu kiến, hoặc là một hạt không có ý nghĩa cát bụi, đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Lăng tiên sinh, Kỷ Minh không biết Lăng Vũ tại sao lại ở thời điểm này đứng ra. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ từ Lăng Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, không hiểu sinh ra một cỗ ngưng trọng cảm giác. Lăng Vũ không để ý đến hắn, mà là đi tới Kỷ Nhạc bên người. Lăng Vũ, Kỷ Nhạc hốc mắt phiếm hồng, bi thương lưu lại, trong tay bưng lấy tiểu thép trứng hài cốt. Lăng Vũ ngồi xuống thân thể, từ trong tay nàng tiếp nhận tiểu thép trứng hài cốt, cùng các ngươi đồng hành đường đi, ta rất vui sướng. Kỷ Nhạc kinh ngạc, ngươi thiếu các ngươi ân tình, hiện tại trả lại cho các ngươi. Lăng Vũ trong tay nở rộ kim quang, tiểu thép trứng có thể xưng rác rưởi, hài cốt trôi mảnh vỡ gây dựng lại, vết dạn khép lại. Có đôi khi tử vong là để linh hồn thăng hoa phương thức. Thanh âm hắn xa xăm, dường như lộ ra một loại nào đó đại trí tuệ. Đó cũng không phải chân chính chết đi, mà là một trận dục hỏa sống lại thuế biến. Tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt hà. Cho dù là Tiết Tâm Sư dạng này, khoa học kỹ thuật mọi người cũng nhận định là không thể chữa trị. Tiểu thép trứng tắm kim quang mà sống lại, bị Lăng Vũ phục hồi như cũ thân thể. Không những như thế, còn nhiều ra một chút cao thâm mạt chắc đồ vật, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, khiến người nhìn không thấu. Đây là cái gì kỹ nghệ? Kỷ Lục Phong ánh mắt run rẩy dữ dội, nhận biết bị trước nay chưa từng có xung kích. Tông sư, Thiết Tâm sư kích động đến không kềm chế được, tim đập loạn, kính sợ thất thanh nói, đây là tông sư thủ đoạn a. Đã cách nhiều năm, ta rốt cục lại một lần nữa thấy được cái này xuất thần nhập hóa lực lượng. Thiết thần nhìn chằm chằm Lăng Vũ, không dám tin nói, hắn không phải chủ nghệ tông sư a? Làm sao có thể tại khoa học kỹ thuật bên trên còn có bực này tạo nghệ? Không có khả năng, đây không có khả năng. Kỷ Mỹ hiện tại trong lòng chỉ có một loại cảm xúc, ghen ghét. Nàng ghen ghét muội muội của nàng, lại có một người đàn ông như vậy giúp nàng. Kỷ Nhạc đôi mắt đẹp đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa, một chút ôm lấy khởi tử hoàn sinh tiểu thép trứng, càng không ngừng cảm tạ lấy Lăng Vũ. Trong đầu hắn ngồi xổm xuống, thân ảnh vung đi không được, một loại nồng đậm mà mỹ hảo tình cảm từ linh hồn nàng chỗ sâu tuôn ra. Để nó đi làm không làm xong sự tình đi. Lăng Vũ đứng dậy, thản nhiên nói, Kỷ Nhạc trọng trọng gật đầu. Tiểu thép trứng, gâu gâu, tiểu thép trứng giống như một tia chớp vạch phá bầu trời đêm, đánh thẳng người đeo mặt nạ. Vô dụng, người đeo mặt nạ cười lạnh, vung đao một chặt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tàn ảnh, là tàn ảnh, mà lại không chỉ một đạo, tàn ảnh trùng điệp, trải rộng tại người đeo mặt nạ quanh thân. Hàn quang tràn ngập, đột nhiên như mưa to rút nhanh chóng. A, người đeo mặt nạ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm.